Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 775, chương 274. Chính văn chương 775 không được nhúc nhích. Huyết sát quét mắt huyết ảnh. Trên tay động tác lại nhanh lên. Đốt thiên điện địa lao là cái tuyệt đối quan trọng địa phương. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết có cái này địa lao. Nhưng là lại rất ít có người sẽ đến nơi này. Rốt cuộc nơi này thật sự là quá đáng sợ. Quá huyết tinh, nhát gan một chút, nhìn lúc sau không chừng dọa thành cái dạng gì đâu. Bởi vì địa lao quan trọng, cũng bởi vì giam giữ phạm nhân quá nhiều. Cho nên nơi này cũng coi như là trọng binh gác. Cho nên huyết ảnh cùng huyết sát hai người tuy rằng thực lực rất mạnh. Nhưng là giải quyết lên cũng yêu cầu tiêu tốn một chút thời gian. Người đem tay rời đi đi, ta đã không có việc gì, nhìn không thấy trước mặt là cái gì cảnh tượng. Mục Vân Giao Tổng cảm thấy có chút không an tâm, không khỏi ra tiếng nói. Bách Lý Cảnh Ca bá đạo mà vòng lấy Mục Vân Giao vòng eo. Môi chuyển qua Mục Vân Giao bên tai, hô khẩu khí nói, như thế nào, ngươi muốn nhìn những người đó trần trụi thân mình bộ dáng. Mục Vân Giao, ngoặc kép, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chỉ là ta tổng cảm thấy có chút không thói quen, như vậy nói đến. Ngươi là muốn nhìn ta trần trụi thân mình bộ dáng. Mục Vân Giao lại lần nữa vô ngữ. Vân, ngươi không trả lời chính là cam chịu. Yên tâm, đừng nóng vội, thực mau ta chính là của ngươi, nói như vậy. Bách Lý Cảnh Ca lại ở Mục Vân Giao bên tai hô khẩu khí nói. Trong thanh âm ái muội chi sắc không cần nói cũng biết. Mục Vân Giao cảm nhận được phun ở bên tai mình ấm áp hơi thở. Đáy lòng giống như là xẹt qua một đạo lông chim giống nhau. Vành tai lập tức liền đỏ. Lưu manh, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói như vậy hai chữ. Mục Vân Giao liền đem chính mình đầu rời về phía bên kia. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Đạm cười không nói. Chỉ là cặp kia nhỏ dài khớp xương rõ ràng tay thường thường mà ở Mục Vân Giao bên tai xẹt qua. Phiếm hồng vành tai thượng khi thì xuất hiện một mặt lạnh băng xúc cảm. Mục Vân Giao cuối cùng nhịn không được, ở Bách Lý Cảnh Ca trên cổ tay cắn một ngụm, không được nhúc nhích. Vân, cái gì không được nhúc nhích, là như thế này, vẫn là như vậy, lại ở Mục Vân Giao bên tai rũ khẩu khí. Một cái tay khác nhéo nhéo Mục Vân Giao kia tiểu xảo tinh xảo vành tai. Thanh âm càng thêm đền ái muội, thực ngứa, không được nhúc nhích, hảo, ta bất động. Bách Lý Cảnh Ca vừa nghe, liền đem chính mình tay rụt trở về. Một cái tay khác như cũ che lại Mục Vân Giao đôi mắt. Kỳ thật ta càng thích người cắn ta nơi này, nói liền đem Mục Vân Giao tay chuyển qua miệng mình. Biên, Mục Vân Giao cảm nhận được trong tay một trận ướt át cùng nhẵn mịn. Trên mặt cũng không khỏi xuất hiện vài phần đỏ ửng. Bách Lý Cảnh Ca cũng biết chuyển biến tốt liền thu, không có lại đùa giỡn Mục Vân Giao. Cảm nhận được cầm chính mình cặp kia bàn tay to, Mục Vân Giao mang theo vài phần giọng mũi hỏi. Bách Lý Cảnh Ca, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này học không ít a. Bách Lý Cảnh Ca câu môi cười. Đó là tự nhiên, vì về sau hài hòa phu thê sinh hoạt, ta rất vui lòng đi học hài hòa phu thê sinh hoạt. Ta còn chưa nói muốn gả cho ngươi đâu. Mục Vân Giao gần như cắn răng thiết dường như nói. Bách Lý Cảnh Ca khẽ cười một tiếng. Phải không, là ai nói chờ sở hữu sự tình đều giải quyết lúc sau. Chúng ta liền thành thân. Nga, ta như thế nào biết là ai? Ai nói với ngươi? Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? Ân, ta nhớ rõ là quân vương phi cùng ta nói. Quân vương phi ngươi nhận thức sao? Không quen biết, thật sự không quen biết sao? Nàng cùng ngươi giống nhau lớn lên thực mỹ, phải không? Đúng vậy, hơn nữa nàng còn cùng ngươi giống nhau thích làm bộ mất trí nhớ, có sao? Ta không có a, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.